Chư Kinh Yếu Tập Quyển 10. Mười tám La Mã Lục Độ. Số một nhỏ, bố thí, gồm có bảy phần: lời dẫn, bỏng sẻn và dối trá, bố thí tài vật, bố thí giáo pháp, xét về sự bố thí, phúc điền, tương đối. Số một nhỏ, lời dẫn. Bố thí là nền tảng của muôn hạnh, được nêu đầu tiên trong lục độ và được đề cập trước nhất trong tứ nhiếp pháp. Lục độ là sáu hạnh rốt ráo mà Bồ Tát Đại Thừa phải thực hiện để đạt đến quả vị Phật. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp mà Bồ Tát dùng để nhiếp thọ chúng sanh, khiến họ sanh khởi tâm thân ái mà dẫn dắt vào Phật đạo để đạt đến khai ngộ. Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Cho nên, cấp cô độc trải vàng lót vườn mà không suy tính, vua Tu Đạt Noa bố thí voi quý mà chẳng hối tiếc, là vì giải cứu các nguy ách khổ nạn mà quên cả thân mình, nên Bồ Tát đã gieo mình để cứu hổ đói. Vua Thi Tỳ lóc thịt đùi để thay thức ăn cho chim ưng. Huống gì đất nước vợ con, đâu dám lưu tâm, tiền bạc của cải, nào đáng để lòng. Sách thế gian còn ghi, nhường cơm, xẻ áo, quên mình vì người, ngựa xe, y phục, đồng cam cộng khổ. Đó đều là những tấm gương trọng nghĩa khinh tài, chuộng hiền quý sĩ. Vả lại, của cải vốn vô thường, đâu liên quan gì đến con người, mà phải nhọc lòng cất chứa để làm gì? Lại còn bốn nỗi sợ hãi dày vò, tức bốn kiếp thành trụ hoài không, năm nhà tranh đoạt, người trí nào mà ham thích? Năm nhà tranh đoạt, tức năm sức phá hoại, đó là nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, con hư, vua quan tịch thu. Gần đây, thấy có kẻ ngu tham tiếc tài sản, không chịu buông bỏ, mà phải mất thân mạng, chỉ vì tham sống sợ chết, mà khiến cho vợ con bất hòa, anh em tranh đấu, quyến thuộc chia lìa, bạn bè xa lắm. Do nhân bỏng sẻn, duyên bỏng sẻn, cách thức bỏng sẻn, nghiệp bỏng sẻn, nên trái với tâm của Bồ Tát, làm chướng ngại đạo từ bi, không khởi tâm cứu hộ, mà chỉ khởi ý tổn hại mà thôi. Nguyên nhân của những tội lỗi ấy chính là tham lam và bỏng sẻn. Số hai nhỏ, bỏng sẻn và dối trá. Trong Kinh Bồ Tát Xử Thai, Đức Phật nói kệ rằng, người phần nhiều ngu si, keo kiệt chẳng bố thí, cất chứa ngàn vạn ức, cho là vật của ta, đến lúc sắp mạng chung, nhìn thấy quỷ thần dữ, gió lạnh xẻ thân này, mạng sống không còn nữa, lòng tham có thiện ác, thọ báo rất khổ đau, sắp đến nơi chịu tội, hối hận làm sao kịp. Trong Kinh Tát Già Ni Kiền Tử có bài kệ rằng, người tham cất chứa nhiều, chẳng bao giờ biết đủ, tâm điên đảo vô minh, luôn ôm lòng hại người, đời này bị oán ghét, chết về chốn khổ đau. Vì vậy người có trí, phải nên thường biết đủ, tiếc của chẳng bố thí, cất giữ sợ người hay, chết rồi đi tay không, chịu khổ trong loài quỷ, nào đói khát nóng lạnh, lo buồn thường thiêu đốt, người trí không cất chứa, để dẹp lòng sang tham. Trong Kinh Phân Biệt Nghiệp Báo có bài kệ rằng, hạnh tu bố thí khắp, nóng nảy nhiều sân giận, không nương vào chánh niệm, sau làm thân rồng dữ. Kinh Bồ Tát Bản Hạnh ghi rằng, Nếu thấy người đến xin mà lộ vẻ bực tức xua đuổi, nên biết người này đang mở cửa ngạ quỷ. Kinh Đại Tập ghi rằng có 4 trường hợp làm chướng ngại đại thừa, đó là 1. Không thích bố thí, 2. Bố thí rồi hối hận, 3. Bố thí xong xét lỗi người, 4. Lòng không nghĩ đến sự khổ mà bố thí. Lại có 4 trường hợp: 1. Bố thí vì tham dục, 2. Bố thí vì sân giận, 3. Bố thí vì ngu si, 4. Bố thí vì sợ hãi. Lại có 4 trường hợp khác: 1. Không hết lòng bố thí, 2. Không tự tay bố thí, 3. Không trực tiếp bố thí, 4. Xem thường mà bố thí. Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi rằng Đức Phật dạy Bồ Tát bố thí thì xa lìa được 4 điều ác: phá giới, nghi ngờ, tà kiến, bỏng sẻn. Lại xa lìa 5 trường hợp: 1. Khi bố thí không phân biệt người có đức hay không có đức, 2. Khi bố thí không phân biệt người tốt hay người xấu, 3. Khi bố thí không phân biệt giai cấp, 4. Khi bố thí không xem thường người sinh, 5. Khi bố thí không dùng lời ác mắng chửi. Bố thí không được quả báo tốt đẹp có 3 nguyên nhân: trước phát tâm cho nhiều nhưng sau cho ít, chọn đồ dở cho người, bố thí rồi sanh lòng hối hận. Có 8 nguyên nhân khiến bố thí không được quả báo cao tột: 1. Bố thí rồi thấy lỗi của người nhận, 2. Khi bố thí tâm không bình đẳng, 3. Bố thí rồi mong người nhận đáp lại, 4. Bố thí rồi thích tự khen mình, 5. Trước nói không cho sau lại đem cho, 6. Bố thí rồi dùng lời ác mắng chửi, 7. Bố thí rồi mong trả lại gấp đôi, 8. Bố thí rồi sanh tâm nghi ngờ. Người có tâm bố thí như vậy thì không được gặp Phật và các hiền thánh. Nếu bố thí đầy đủ sắc, hương, vị, xúc đối với mọi người một cách bình đẳng mới được gọi là bố thí thanh tịnh. Nếu người nào bố thí chỉ vì phúc báo, không thích bố thí thường xuyên, thì đời sau được quả báo tốt đẹp, nhưng không thích làm việc bố thí. Nếu người nào bố thí rồi hối hận, hoặc cướp đoạt tài vật của người để đem bố thí, thì đời sau tuy có của cải, nhưng thường bị mất, không cất giữ được. Nếu người nào bức bách nhiễu loạn, làm buồn lòng họ hàng, để có được tài vật đem bố thí, thì đời sau tuy được quả báo tốt đẹp, nhưng thân thường phải mang bệnh tật, đau khổ. Nếu người nào trước đây không lo phụng dưỡng cha mẹ, não loạn vợ con tôi tớ, gắng gượng mà bố thí, thì đó là người ác, giả danh bố thí, không đúng nghĩa bố thí. Người bố thí như thế là không có lòng thương yêu, không biết báo đáp công ơn, thì đời sau tuy có nhiều tiền của, nhưng thường bị mất, không cất giữ được, cũng không thể sử dụng được, thân mang nhiều bệnh tật, đau khổ. Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi rằng, người không có của cải, tự nói không có của cải, như vậy là không đúng. Vì sao? Vì ai ai cũng có cỏ cây sông nước, dù là bậc đế vương, nhưng chưa hẳn có thể bố thí. Tuy là người nghèo cùng, nhưng vẫn bố thí được. Vì sao? Người nghèo cùng cũng có phần cơm, ăn rồi rửa bát. Nếu biết đem nước rửa bát đó thí cho loài cần dùng, thì cũng được phúc đức. Hoặc lấy bột cám thí cho loài kiến, cũng được phúc báo vô lượng. Người nghèo khó nhất thiên hạ cũng có chút bột cám này. Người nghèo cùng cực, ai mà không có quần áo để mặc? Nếu có quần áo, há lại không có một sợi chỉ, một cây kim để cho người băng bó vết thương, hoặc một mảnh vải nhỏ bằng đầu ngón tay để làm tim đèn ư? Này thiện nam tử, người trong thiên hạ hiện tại dẫu nghèo cùng thì vẫn có thân này. Nếu đã có thân, khi thấy người làm việc tốt, mình cũng nên đến giúp họ quét dọn, tưới tẩm, làm những việc nặng nhọc, thì cũng được quả báo tốt đẹp. Cho nên, luận thành thật ghi rằng, phúc báo quét đất Già Lam khắp cõi Diêm Phù, không bằng quét quanh tháp Phật một khoảng chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Luật tứ phần là luật tạng, gồm 60 quyển, do Ngài Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch ở Trường An vào thời Giao Tần Trung Quốc, khoảng năm 410 đến năm 412. Đây là giới luật do Pháp Tạng Bộ thuộc hệ thống Thượng Tọa Bộ ở Ấn Độ truyền, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 22. Luật tứ phần và luận Di Sa Tắc ghi rằng, thuở xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, trong thành Bạc Đề có một cư sĩ nổi danh tên là Mân Trà. Ông có nhiều vàng bạc của cải, lại có quyền lực lớn, nên mọi người cần gì, ông đều cung cấp đầy đủ. Trong nhà ông có một lỗ hổng to bằng trục bánh xe, lúa gạo tự nhiên tuôn ra không ngớt. Vợ ông lấy 8 thăng gạo nấu cơm cho 4 bộ binh và những người từ khắp nơi đến ăn, ăn hoài mà vẫn không hết. Con trai ông lấy 1000 lượng vàng cho 4 bộ binh và người từ 4 phương đến xin, ban phát theo nhu cầu của họ mà vẫn không hết. Người con dâu lấy 1 thỏi hương thoa, đem cho 4 bộ binh và người từ khắp nơi đến xin, cung cấp đầy đủ theo sự mong cầu của họ, mà hương vẫn không hết. Người tớ trai lấy cày ra cày 7 luống, mà lúa càng lúc càng nhiều. Người tớ gái lấy 8 thăng lúa nấu cho người và ngựa của 4 bộ binh ăn, ăn hoài mà vẫn không hết. Người sang kẻ hèn trong nhà tranh nhau, ai cũng cho đó là phúc lực của mình. Mân Trà đến thưa hỏi Phật, đó là nhờ phúc lực của ai? Đức Phật bảo, là phúc lực của tất cả những người trong nhà. Đức Phật lại bảo, thuở xưa, trong thành Vương Xá có một người thợ dệt. Ông ta có một người vợ, một con trai, một con dâu, một tôi trai và một tớ gái. Một hôm, cả nhà đang dùng cơm, có một vị Bích Chi Phật đến khất thực. Lúc ấy, ai cũng muốn dâng cúng phần cơm của mình. Vị Bích Chi Phật nói, chỉ cần mỗi vị bớt đi một chút, thì tôi được no, mà các vị cũng không thiếu. Cả nhà cùng nghe theo. Thọ trai xong, vị Bích Chi Phật biến hiện ra các loại thần biến ở trên hư không rồi ra đi. Thần biến là thần thông biến hiện. Vì hóa độ chúng sanh, nên Phật Bồ Tát dùng năng lực không thể nghĩ bàn, siêu việt nhân gian, biến hiện ra các hình tướng và động tác bên ngoài. Nhờ phúc cúng dường này, thời gian sau, cả nhà người thợ dệt mạng chung đều sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, cho đến cõi Tha Hóa Tự Tại, lên xuống 7 lần, phúc đức còn lại sanh ở cõi này, quả báo như nhau. Kinh Tịnh Nghiệp Chướng ghi rằng, nếu Bồ Tát quán bỏng sẻn và bố thí chẳng phải 2 tướng, trì giới và phá giới, sân nhuế và nhẫn nhục, giải đãi và tinh tiến, tán loạn và thiền định, ngu si và trí tuệ, chẳng phải 2 tướng, đây gọi là dứt trừ các nghiệp chướng. Số 3 nhỏ, bố thí tài vật. Kinh Đại Bảo Tích ghi rằng, bố thí tài vật có 5 cách. 1. Bố thí với lòng thành. 2. Bố thí với lòng tin. 3. Bố thí đúng lúc. 4. Tự tay bố thí. 5. Bố thí đúng pháp. Luận Bồ Tát Địa Trì. Theo Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, đây là kinh Bồ Tát Địa Trì, không phải luận. Ghi rằng, tất cả tài vật để bố thí, nói sơ lược có 2 loại, là nội vật và ngoại vật. Bồ Tát xả thân bố thí gọi là nội thí. Nếu Bồ Tát vì những chúng sanh ăn đồ mửa, ăn rồi mửa ra để bố thí, gọi là nội ngoại thí. Ngoài 2 trường hợp trên, gọi là ngoại thí. Bồ Tát nội thí có hai cách. Một, tùy theo sở thích của chúng sanh, muốn nương vào năng lực của các ngài để được an ổn, thì Bồ Tát xả thân để bố thí. Thí như, có người vì miếng cơm manh áo mà phải lệ thuộc vào người, làm tôi tớ cho họ. Cũng vậy, Bồ Tát không vì lợi dưỡng, mà chỉ vì vô thượng Bồ Đề, vì an lạc cho chúng sanh, vì viên mãn bố thí ba la mật, mà tùy theo sở thích của chúng sanh, muốn nương vào năng lực của các ngài để được an ổn, thì Bồ Tát xả thân để bố thí. 2. Tùy theo nhu cầu của chúng sanh, cần những bộ phận trên thân của các ngài, Bồ Tát đều bố thí tất cả. Bồ Tát ngoại thí cũng có hai cách. 1. Tùy theo những đồ vật mà chúng sanh mong cầu, thọ dụng, ưa thích, Bồ Tát đều vui vẻ bố thí. 2. Vì phụng sự chúng sanh, Bồ Tát sẵn lòng bố thí tất cả. Nội vật và ngoại vật mà Bồ Tát đem bố thí tuy có khác nhau, nhưng cách bố thí thì bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Bồ Tát có lúc bố thí, có lúc không bố thí. Nếu làm cho chúng sanh vui mừng mà không an lạc, hoặc không vui mừng và không an lạc, thì Bồ Tát không bố thí. Nếu làm cho chúng sanh không vui mừng mà an lạc, hoặc vừa an lạc vừa vui mừng, thì Bồ Tát bố thí tất cả. Kinh Đại Tập ghi rằng, Bồ Tát có bốn cách bố thí để đầy đủ trí tuệ. Đó là 1. Dâng cúng pháp sư giấy bút mực, vân vân để chép kinh viết sách. 2. Dâng cúng pháp sư tòa ngồi cao đẹp được trang trí bằng các thứ quý báu. 3. Dâng cúng pháp sư các vật cúng dường cần thiết. 4. Khen ngợi pháp sư với tâm thành kính. Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi rằng, nếu bố thí y phục thì được thân hình xinh đẹp, nếu bố thí món ăn thì được sức mạnh vô biên, nếu bố thí đèn sáng thì được pháp nhãn thanh tịnh, tức con mắt trí tuệ có thể thấy được thật tướng của tất cả các pháp, có thể thấu suốt rõ ràng lý duyên sinh của các pháp sai biệt. Nếu bố thí xe cộ thì thân thường an lạc, nếu bố thí phòng nhà thì được đầy đủ mọi thứ cần dùng. Nếu bố thí vật thanh tịnh vi diệu, sau sẽ được thân hình xinh đẹp, ai cũng thích nhìn, tiếng tốt vang xa, những điều mong cầu đều toại nguyện, sanh vào giai cấp cao quý, đây không gọi là người ác. Nếu người nào sắm sửa các vật đồ dùng tốt đẹp để trang nghiêm tự thân, như y phục vân vân, sắm xong rất thích mà chưa dùng, lại đem bố thí cho người, thì đời sau sẽ được cây như ý. Theo truyền thuyết, cây như ý sanh ra các vật dụng thường dùng, như y phục, chăn nệm, vân vân. Nếu người nào hàng ngày lập nguyện, trước bố thí thức ăn cho người, sau đó mới ăn, như trái lời nguyện này, tức là trộm vật của Phật, thì cảm thấy hổ thẹn. Vật của Phật là những vật dành riêng để cúng dường Phật, như điện đường, hoa thơm, phướng lọng, vân vân. Như không trái phạm, thì đó là nhân duyên để thành tựu trí tuệ cao siêu. Đây là cách bố thí cao quý nhất trong các cách bố thí. Người này cũng được gọi là thí chủ lớn nhất. Nếu người nào bố thí y phục, thức ăn vân vân cho vợ con, tôi trai, tớ gái, với lòng thương yêu vui vẻ, thì đời sau được phúc đức vô lượng. Nếu thấy nhiều chim, chuột cắn phá lúa gạo trong kho hay trên đồng ruộng, thường khởi tâm thương xót, nghĩ rằng, nhờ lúa gạo của ta mà chúng được sống. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy vui vẻ, không có ý giết hại chúng, nên biết người này được phúc báo vô lượng. Kinh Đại Bồ Tát Tạng ghi rằng, vị chứng đắc vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát thực hành bố thí ba la mật, nên được 10 điều lợi ích đáng khen ngợi. Đó là 1. Nhờ bố thí 5 món dục tịnh diệu, là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đây là 5 cảnh hữu lậu, tự tính của nó là khổ, nhưng tâm ham muốn của phàm phu cảm nhận là vui, nên gọi là năm món dục tịnh diệu. Đại Bồ Tát được đầy đủ tất cả giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến thanh tịnh. 2. Nhờ bố thí đồ chơi tốt đẹp, Bồ Tát được đầy đủ tất cả pháp lạc, du hí, thanh tịnh. 3. Nhờ bố thí đầy đủ mọi nhu yếu phẩm, Bồ Tát được đầy đủ tất cả pháp nghĩa viên mãn, hướng đến tòa Bồ Đề. 4. Nhờ bố thí tay, Bồ Tát được đầy đủ tất cả pháp thủ thanh tịnh viên mãn, cứu độ chúng sanh. 5. Nhờ bố thí tai, mũi, Bồ Tát được đầy đủ tất cả các căn thành tựu viên mãn. 6. Nhờ bố thí các bộ phận trên thân, Bồ Tát được đầy đủ tất cả thân tướng của Phật, oai nghiêm, thanh tịnh, vô nhiễm. 7. Nhờ bố thí mắt, Bồ Tát được đầy đủ tất cả pháp nhãn thanh tịnh vô ngại, thấy suốt tất cả chúng sanh. 8. Nhờ bố thí máu thịt, Bồ Tát được đầy đủ tất cả thân mạng bền vững, bảo hộ nuôi dưỡng thiện căn chân thật cho tất cả chúng sanh. 9. Nhờ bố thí tủy não, Bồ Tát được đầy đủ tất cả thân kim cương viên mãn, không thể phá hoại. 10. Nhờ bố thí đầu, Bồ Tát chứng đắc đầy đủ tất cả nhất thiết trí vô thượng, tối thượng viên mãn, vượt ngoài ba cõi, là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Này Xá Lợi Tử, vì chứng đắc vô thượng Bồ Đề, Đại Bồ Tát thực hành bố thí như vậy, nên thành tựu thân tướng tương ứng như vậy. Các ngài làm cho Phật Pháp viên mãn, lợi ích đáng khen ngợi, và công đức tối thượng đều thành tựu trọn vẹn, là nhờ bố thí ba la mật. Khi ấy Phật nói kệ rằng, bố thí chẳng cầu tài sắc đẹp, cũng không mong cảm báo trời người. Chỉ vì chứng Bồ Đề tối thượng, thí tuy ít, phúc lại vô cùng.